Chương 1011, giải thích. Lạc Ninh một nhóm mới vừa tiến vào cái này cái gọi là đền thờ đại môn, ra hiện tại bọn hắn một màn trước mắt liền để mấy người dừng bước. Mấy cái gương mặt quen chính ngồi vây quanh thành một đoàn lũ quỷ tổ chức thông linh giả sủ cổ, trên đường nhìn thấy âm dương sư Hải Demix, ngoài ra còn có một cái một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng lao tăng người, cùng một vị già mua khô gầy lao hầu, bốn người lẫn nhau cách xa xa ngồi tại bàn tròn chung quanh lặng lặng chờ đợi lấy. Tựa hồ là đang chờ đợi bên bàn cuối cùng một thanh không cái ghế chủ nhân đến. Tên là làm dậu cổ vu nữ bình chân như vậy, ung dung không vội dựa vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần. Dù cổ thì là rất không có có hình tượng nằm sấp trên bàn thỉnh thoảng dãy rủa thân thể của mình, một hồi ngó ngó bày ra trên bàn nhỏ trong thủy tinh cầu hòa hợp mít, một hồi dùng ngón tay gõ lên mặt bàn phát ra trận trận tiếng ồn. Hai đệ mít mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ngay tại tinh tọa. Miệng có chút khép mở lấy tựa hồ đang nhắc tới cái gì. Lao tăng người, ách, hắn tựa hồ là duy trì tư thế ngồi ngủ thiết đi, đang từ khẽ nhếch miệng bên trong phát ra từng đợt nhỏ xíu tiếng hô, khỏe miệng tựa hồ còn bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy ra hóng ánh nước bọt. Đúng lúc này, cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra, tại một vị tuổi trẻ vu nữ dẫn dắt phía dưới, Lạc Ninh một đoàn người thản nhiên tiến vào tòa này có chút quỷ dị trong đại sảnh. Xin thị ạ, Cách Lìn, Sif, Lạc Ninh cùng lại đoá nữ sĩ, hoan nghênh các vị đến. Nhìn thấy xuất hiện tại cửa ra vào mấy người, bên trong các loại tư thế ngồi mấy người lập tức đứng lên, đứng núi chịu xào vị bà lão kia dẫn đầu đối Lạc Ninh mấy người đánh một chiêu hô. Rốt cục có người giải thích cho chúng ta chuyện cụ thể từ đầu đến cuối sao? Lạc Ninh đại khái xem một cái lấy mấy vị cách ăn mặc người kỳ quái sĩ, trong đó hai người là hắn nhận biết, về phần tăng nhân cùng lao hầu thì hoàn toàn chưa từng gặp qua. Đừng nói là Lạc Ninh, liền ngay cả xỉn thì ạ đối ở trước mắt mấy người đều không phải là rất quen thuộc, có lẽ khả năng nghe qua tên của bọn hắn, nhưng nếu là thật muốn xỉn thì ạ tại không hiểu rõ tình huống phía dưới nhận ra bọn hắn, cái kia là chuyện không thể nào. Đem chúng ta đưa đến bên này, hẳn là có một ít chuyện cần cùng chúng ta nói. A cái lìn chuyển động cái đầu nhỏ quét mắt bàn tròn chung quanh vài người khác, trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn cùng không vui. Lão hủ tên là Giải Ổ Cổ. Là mảnh này bị di vong chi địa thần quan một trong, đường đột đem mấy vị quý khách đưa đến bên này, chiêu đãi không chu đáo còn mong rộng lòng tha thứ được rồi, đến cùng có chuyện gì, nói thẳng đi, ta không thích quanh co lòng vòng. Đám người ngồi xuống lần nữa về sau, đại khái là cầm đầu vị bà lão kia đang định khách sáo vài câu, lại bị Lạc Ninh phi thường không lễ phép trực tiếp đánh gãy lời nói. Đối với Lạc Ninh ngữ khí, xin thì ạ không có có bất kỳ biểu hiện gì. Đóa Nhi thì là híp mắt nhỏ con mắt, cái lìn cũng nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau đó tựa tại trên ghế dựa. Sự tình cho tới bây giờ, nói đến Lạc Ninh một đoàn người hoàn toàn chính xác cũng đều bị mơ mơ màng màng, mấy người dù cho lòng đang lớn, có một chút không thoải mái cũng là tự nhiên. Đã như thế, như vậy chúng ta cũng liền không che giấu, ai trước vì chuyện này làm một cái mở đầu đâu. Dạ Ổ Cổ lao thái bà cũng không có bất kỳ cái gì để ý. Trên mặt mỉm cười nhìn quanh mọi người chung quanh một chút. Ta tới đi. Hải Đệ Mịt ngẩng đầu nhìn chăm chú Lạc Ninh một đoàn người, cắn môi sắc mặt phức tạp mở miệng. Vấn đề này nguyên nhân gây ra có thể truy tố đến thế kỷ trước trung kỳ. Nam tới đen thuyền sông vào xì nổ bình tĩnh mặt biển. Người xâm nhập hỏa pháo đánh nát quốc gia đại môn, cầm trong tay súng kiếp quân thực dân dùng chinh phục giả tư thái cùng không thể nghi ngờ thắng lợi đập bể chúng ta từ lũy tường thành. Thế giới mới tinh lấy tàn khốc nhất, tàn nhẫn nhất diện mục đi tới bên cạnh của chúng ta, dùng thô bạo phương thức đánh thức chúng ta hư cấu mấy trăm năm mộng đẹp. Ta không có có thời gian dư thừa nghe ngươi giảng lịch sử. Dạy Ổ Cổ đỗng nhiên vô bàn một cái, hung tận đánh gây Hải Đệ Mịt thâm tình giảng thuật, nàng đứng lên toàn thân đều có chút run rẩy. Xin nói điểm chính. Khác biệt nhìn một chút vị này vừa mới còn khí thế ôn hòa lao thái thái, xin thì ạ đối vị này âm dương sư nói ra. Được rồi, ta sẽ tận lực lựa khẩn yếu mà nói. Hai đệ Mịt tiếp tục giảng thuật, khi hèn yếu kẻ thống trị dùng khuất nhục điều ước phản bội đã nắm giữ thực quyền trung hạ cấp quý tộc về sau, phân liệt cùng đối kháng cũng chính là khó tránh khỏi sự tình. Đánh lấy phục quốc cấp di cờ hiệu chí sĩ nhóm tuân ra Tây Nam các phiên triển khai mình thực chất hành động, bọn hắn ám sát người xâm nhập quan viên, thương nhân, binh sĩ, thiên trù bán bọn hắn lợi ích mạc phủ yếu viên. Thậm chí trực tiếp cùng đến đây giữ gìn thực dân thống trị từ bên ngoài đến quân đội khai chiến. Dạy Ổ Cổ không hài lòng hắn nói nhảm, lại bắt đầu tức giận hử. Hai đệ Mịt thì bất vi sở động tiếp tục giảng thuật, nhưng là rất đáng tiếc, bởi vì đối mạc phủ cùng tướng quân ôm lấy hảo tưởng không thực tế, trận này oanh oanh liệt liệt chiến đấu cuối cùng cũng rất nhanh liền hành quân lặng lẽ. Đối mặt chung với tướng quân bộ đội cùng quân thực dân nhóm dẫn trước một thời đại quân đội, chí sĩ nhóm cuối cùng dùng tính mạng của mình kết thúc bọn hắn đối với kẻ thống trị huyết tưởng. Thế là, thanh tẩy bắt đầu. Ta đây là ở trên lịch sử khóa sao giờ ổ cổ kêu to lên. Các vị, ta chỗ kể ra lịch sử nói đến liền là như thế. Hải đệ mịt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, nhưng là, các ngươi chỉ sợ không biết là, vô luận là phục quốc cướp gì hay là thanh tẩy. Phục cổ đây hết thảy phía sau hết thảy đều có một người thân ảnh ở trong đó thoáng hiện, mà người kia liền là hắn dậu cổ lập tức trầm mặc, lao tăng người ngạo nghệ bờ môi mặc niệm lấy kinh văn, dù cổ thì tụ tinh hội thần. Hắn xỉn thì ạ mày nhăn lại, Lạc Ninh thì là có chút nhàm chán chơi lấy đóa nhi cái kia trắng nón nà tay nhỏ một cái vô danh truyền bá mài lưu âm dương sư, một cái có thiên mục có thể biết được quá khứ tương lai dị nhân, một cái ngự sử 24 thức thần thần thông giả. Hắn lúc đó bị phổ biến cho rằng là so tinh minh lớn âm dương sư, đạo ma pháp sư càng thêm vĩ đại âm dương sư. Hắn tự mình dạy bảo Tây Nam các phiên thậm chí xỉ nổi các nơi trí sĩ lãnh tụ, có thể nói là tại phía sau màn trực tiếp điều khiển cả tráng cướp di vận động sau đó tại mấu chốt nhất chiến tranh trước đó, hắn chết tại mạc phủ nhị dạ trên tay. Không phải sao nghiêm túc nghe giảng sủ cổ tiểu thư đột nhiên toát ra một câu. Không sai. Hải đệ Mịt thoáng có chút ngạc nhiên nhìn sủ cổ một chút, bất quá không chính xác, theo ta được biết tại cả tràng cướp di vận động bên trong hắn chết mất chí ít 5 lần, thậm chí nhiều hơn. Người xâm nhập sát thủ, mặc phủ nị ra, tôn màn phái thích khách đều từng lấy qua tính mạng của hắn, bị gọt đi đầu lâu, bị kích xuyên trái tim, hạ độc, thiêu chết mỗi một lần hắn đều đã chết, nhưng mà cũng không lâu lắm hắn liền lại trở về, dùng giống nhau thân thể trở về. Đám người lông mày nhao nhao cao lên. Ý của ngươi là nói, cái này cái gọi là hắn, chết đi về sau còn có thể không ngừng phục sinh. Lạc Ninh biểu lộ mang theo rõ ràng không tín nhiệm.